Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 40. Tokyo Quần Hùng. Cuộc tranh tài này đối với tân sinh xung kích không thể nghi ngờ là to lớn, coi như trước đây bọn họ quan tâm cao trung bóng chày. Vậy cũng là lấy người ngoài cuộc thân phận đương nhiên có thể rất dễ dàng bình phẩm từ đầu đến chân. Bây giờ nhưng không giống nhau, bọn họ nhất định phải đứng xây đô cao trung tuyển thủ lập trường lên. Tới đối xử này một hồi cao trung thi đấu, cái cảm giác này ngay lập tức sẽ không giống. Nhìn các học trưởng ở trên cầu trường phấn khởi chiến đấu bóng người, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy đem mình đưa vào trong đó nếu như mình ở vừa trận đấu kia chung. Thượng tràng, biểu hiện của chính mình sẽ như thế nào đây? Nghĩ như vậy, quả nhiên không có nhẹ nhõm như vậy, loại kia trải qua muôn vàn thử thách sau khi mạnh mẽ. Không phải bọn họ hiện tại có thể nhìn theo bóng lưng mang theo gần như tâm tình nặng nề. Những học sinh mới theo các tuyển thủ cùng nơi trở lại trường học hôm nay, cuộc tranh tài này mang cho bọn họ giác ngộ còn rất xa không có xong xuôi. Ở những ngày sau đó, bọn họ không thể không càng thêm nỗ lực, không có chiến thắng trên sân những học trưởng kia thực lực, bọn họ làm sao khả năng có cơ hội trở thành đội bóng đội 1. Có thể đến xây đô cao trung những này tuyển thủ khẳng định đều là ôm chặt như vậy niềm tin đến, tuyệt đối không có cái nào là chuyên môn tới nơi này làm thay thế bổ sung. Bọn họ vừa bắt đầu nhắm vào chính là xây đô cao trung đội 1 đội ngũ, thậm chí có không ít ưu tú tuyển thủ sớm đã đối với chuyện này từng làm điều tra. Xây đô cao trung là chọn đúng người vẫn là phân biệt đối xử? Từ điều tra kết quả lên xem, xây đô cao trung không nghi ngờ chút nào là chọn đúng người, hầu như mỗi một năm đều có tân sinh tiến vào đội 1, này đã thành xây đô cao trung bóng chày đội truyền thống. Năm ngoái thời điểm, càng là một hơi tiến vào 3 người: đại ma vương Sawamura Aizun, quái vật Picture Furuya Satoru, cùng với thực lực tinh xảo người mới Kominato Haruichi năm nay. Coi như không thể vượt qua năm ngoái, ít nhất cũng là không kém bao nhiêu đâu. Có thể coi là có 3-4 tiêu chuẩn đang đợi bọn họ. Tân sinh cũng có đầy đủ hơn 60 vị. Cái này cũng chưa tính những kia kiến tập muốn từ nhiều như vậy trong tân nhân bộc lộ tài năng. Cũng không phải chuyện dễ dàng, càng không cần phải nói còn muốn cùng những học trưởng kia cạnh tranh. Đây chính là hôm nay cuộc tranh tài này mang cho những học sinh mới to lớn xung kích. Đương nhiên những thứ này đều là nói sau, ở xây đô cao trung chiến thắng bọn họ đối thủ thời điểm, xây đô cao trung cần coi trọng những kia đối thủ nhóm. Cũng từng cái nóng nảy ra lò, xây đô cao trung phụ trách trinh sát người tổng cộng phái ra 6 chi đội ngũ ở toàn bộ Tokyo khu vực. Cần xây đô cao trung chú ý đội bóng đương nhiên không ngừng này 6 cái mà thôi, nhưng bọn họ thực sự là không có ai, cái khác đội bóng đều đem xây đô cao trung xem là thứ nhất quân địch giả. Vì lẽ đó mặc kệ thế nào đều sẽ phái người nhìn xây đô cao trung bóng chày đội, đương nhiên cũng muốn làm như vậy. Thế nhưng bọn họ đối thủ nhưng là không giới hạn với một cái nào đó, cái có thể gây nên bọn họ chú ý đội bóng có rất nhiều. Vì lẽ đó nhất định phải có lựa chọn chọn mới có thể, tỉ như Akikawa, cũng chính là Yu Sanshin xuất lĩnh cái kia chi đội bóng. Đối với cái kia chi đội bóng, xây đô cao trung các tuyển thủ có thể nói là khắc sâu ấn tượng, đặc biệt là bọn họ cùng Yakushi cao trung thi đấu, càng làm cho xây đô cao trung tuyển thủ lòng vẫn còn sợ hãi, mặc kệ trước giao thủ quá trình như thế nào. Xây đô cao trung các tuyển thủ đối với Yakushi cao trung thực lực là phi thường tán thành, Akikawa có thể ở cùng Yakushi cao trung thi đấu bên trong đem Yakushi cao trung bạo lực tuyến tấn công ép tới không có nửa điểm tính khí, không nói những khác, quan điểm này liền đủ để gây nên xây đô cao trung coi trọng, có thể đến trinh sát bạn học đến rồi. Vừa nhìn ngay lập tức sẽ bối rối Akikawa cao trung A Picture Yu Sanshin. Cái này được gọi là tinh vi cơ khí nam nhân. dĩ nhiên chạy đi làm cầu đồng. Cầu đồng chính là kiếm cầu người. Một ít ngoài biên cái gì là bọn họ phụ trách nhặt lên đến, chuyện này quả thật liền khó mà tin nổi nha. Khán giả cũng đều không chịu được đến xem Akikawa cao trung thi đấu người. 90% đều là hướng về phía Yu San Shin, đến bây giờ bọn họ chờ mong tuyển thủ chính đang kiếm cầu. Chuyện này thực sự là khiến người ta khó có thể tiếp thu, sau đó sau khi nghe ngóng mới biết. Yu Shin căn bản liền không phải dựa theo đảo quốc loại kia học kỳ nhập học, mà là ở Đài Loan đọc nửa năm sau, lấy giao lưu sinh thân phận tới nơi này. Dựa theo hắn học tịch tới nói, cái tên này cũng đã gần tốt nghiệp. Chỉ có điều dựa theo thực tế học tập, hắn còn có dòng giã một cái năm học. Đài Loan là nửa cái năm học, tháng 7 tốt nghiệp. Dựa theo liên quan quy định, cái tên này đã không có ra trận tư cách. Akikawa học viên tuyển thủ trải qua một phen khổ chiến sau, khi cuối cùng năm ba thua với đối thủ liền như vậy kết thúc bọn họ xuân đại lữ trình. Phải biết đây chỉ là 64 tiến vào 32 thi đấu, coi như là ở Tokyo khu vực. Cái này toàn quốc chứ danh nhất ma quỷ thi đấu khu, cái trình độ này thi đấu cũng không phải là rất kịch liệt, càng không cần phải nói Akikawa học viên đụng tới đối thủ cũng không phải rất mạnh, có thể coi là như vậy. Bọn họ vẫn như cũ bị rất dễ dàng làm ưỡn lên. Nhớ lúc đầu Yu San Shin đam mặc cho đội banh của bọn họ A Picture thời điểm, Akikawa học viên nhưng là có thể cùng Yakushi cao trung, Seido cao trung tranh đấu mạnh mẽ đội bóng. Tuy rằng tổng thể về mặt thực lực miễn không được muốn ở hạ phong, nhưng tóm lại là có thể giao thủ ít đi Yu San Shin. Sau khi hiện ở tại bọn hắn e sợ cho cái kia hai chi đội bóng sách giày cũng không xứng, nếu như là lấy thi chạy đến nói, bọn họ liền nhân ra gót chân nhi đều niện không lên, thực sự khiến người ta bóp cổ tay thở dài cùng bi kịch. Akikawa học viện so ra cái khác mấy cái bị Seido cao trung quan tâm đội ngũ liền tương đối nhẹ nhàng. Đầu tiên đương nhiên là Yakushi cao trung, nguyên bản mọi người đều cho rằng cái này đội bóng ở Koshien bên trong đã tiêu hao hầu như không còn, không nghĩ tới hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Todoroki Raichi bị điều chỉnh đến tiên phong, trực tiếp liền thắng được khai môn hồng, cạc cạc, nương theo một tiếng scream, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay ra sân bóng, Homerun. Cái này ở Koshien bên trong dùng 5 chi Homerun hòa Sawamura Aizun ghi lại nam nhân. Lần thứ 2 bày ra hắn cường hãn, trước tiên ghi điểm chính là Yakushi cao trung. Lấy Todoroki Raichi cái này Homerun vì là khởi điểm, Yakushi cao trung thể hiện rồi bọn họ bạo lực tuyến tấn công đặc sắc, toàn bộ hành trình đem đối thủ ngược đều tìm không được bắc, chờ đến thi đấu lúc kết thúc. Song phương điểm số đã kéo lớn đến 14 điểm, cuối cùng lấy 14-2. Hiệp 5 sớm hữu hiệu thi đấu, sở dĩ làm mất đi 2 điểm ngược lại không là át chủ bài của bọn họ. Picture Sanada Sanpei không góp sức mà là Mishima vấn đề. Yakushi cao trung huấn luyện viên Todoroki Raizo xưa nay không hạn chế chính mình tuyển thủ độ khả thi ở những khác đội bóng. Tuyển thủ ở đâu hàng đơn vị trí bình thường đều sẽ cố định ở đâu hàng đơn vị trí. Không có tình huống đặc thù dưới sẽ không tiến hành điều chỉnh, nhưng là ở Yakushi cao trung hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bên trong catcher, cánh ngoài, pitcher, thậm chí là catcher chỉ cần là vị trí thích hợp, không phải quá kém cái kia tuyển thủ đều nói không chắc sẽ ở vị trí nào. Quá thần kỳ, ghê gớm. Một đám Yakushi cao trung tân sinh hưng phấn khua tay múa chân, hay là trong lòng bọn họ chính đang vui mừng. Có thể gia nhập Yakushi cao trung thực sự là quá tốt rồi, hữu bộ. Chúng ta rất nhanh nên cũng phải nhận được cơ hội đi. Một người dáng dấp xấu xí tân sinh hỏi bên người tướng mạo bề ngoài xấu xí thiếu niên, các ngươi là khẳng định? Ta liền không nhất định. Tên là hữu bộ thiếu niên, trong tay nâng một quyển sách lúc nói chuyện, Hắn quay đầu nhìn một chút Yakushi Cao Trung Tân Sinh một phương hướng, nơi đó có một cái vóc người đặc biệt cao to thiếu niên thân cao ít nhất cũng 190cm trở lên. Đứng ở nơi đó, thật giống như một tòa thiết tháp như thế, không nghĩ tới chúng ta loại này tiểu đội bóng bên trong cũng sẽ đến nhân vật như thế. Dựa vào, sớm biết muốn đụng với hắn, còn không bằng trực tiếp gia nhập xây đô đây, ngược lại đều là ác mộng cấp khiêu chiến. Ở nơi nào không phải như thế? Ở đây coi như là chiến thắng quái vật kia, cũng không nhất định có ra mặt cơ hội. Thế nhưng ở xây đô cao trung, nếu như thật có thể ở picture trên gò bộc lộ tài năng, vậy tuyệt đối là có thể một trận chiến thành danh, coi như đến thời điểm xây đô cao trung ngã huyết môi, không có thành tích gì, đơn thuần là có thể chen vào xây đô cao trung picture trận, cũng đủ để cho người công thành danh toại. Đúng đấy, ta cũng không nghĩ tới đội bóng bên trong sẽ đến nhân vật như vậy. Tên là Kuroki thiếu niên, nhìn cái kia thân ảnh cao lớn, tương tự một mặt kiêng kỵ Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo huấn luyện viên. Lười biếng nằm đang nghỉ ngơi trên ghế trước, có thể đánh vào mùa xuân Koshien. Thực sự là quá tốt rồi, bởi vì danh tiếng lớn hơn, vì lẽ đó chiêu thu người mới công tác cũng thuận lợi rất nhiều, thậm chí còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhớ hắn liếc mắt nhìn trên khán đài cái kia cao to thiếu niên, không nghĩ tới còn có cường đại như thế sức chiến đấu ra nhập liên minh a, ta có phải là nên mua vé xổ số? Ngoại trừ này hai chi đội bóng ở ngoài, bị Seido quan tâm đội bóng còn có Tây Tô. Mùa thu giải thi đấu vòng thứ nhất liền bại bởi Seido cao trung Tây Tô cao trung. Trải qua trong lịch sử dài đằng đẵng nhất hưu thi đấu kỳ ở trong một thời gian ngắn đó, bọn họ tuyển thủ cũng có bước tiến dài, hôm nay cuộc tranh tài này liền có thể thấy được một chút. 7-0, lấy picture làm trụ cột, Tây Tô cao trung hung hăng chiến thắng cường địch hiệp 7 hữu hiệu thi đấu, tuy rằng bọn họ bắt điểm, bày ra lực công kích không bằng Seido cùng Yakushi, nhưng có thể thấy được cuộc tranh tài này bọn họ cũng không có đem hết toàn lực, đánh cho phi thường thành thạo. Điêu luyện hiển nhiên là ở hết sức ẩn giấu thực lực sen sân ở tiểu cử nhân Maki dưới sự lãnh đạo, tương tự hung hăng chiến thắng đối thủ Ugumori, Seiko, Hồng Ma, Neo hết thảy đội mạnh. Cái này tiếp theo cái kia chiến thắng đối thủ ở Tokyo loại này khu vực, hắc mã là rất khó ra mặt, cái này khu vực cường thủ quá hơn nhiều, không có đủ thực lực, rất dễ dàng sẽ bị nhấn. Cũng thế, nhưng vạn nhất ra một cái hắc mã, cũng tất nhiên là cực kỳ kinh người. Đáng tiếc, khóa này cũng không có hắc mã ra mặt, hết thảy thắng lợi đội bóng hầu như đều là có tiếng có hào trường mạnh. Còn lại 32 chi đội bóng, coi như là trước Seido không có từng qua lại, cũng khẳng định nghe qua danh tiếng của bọn họ. Đây chính là Tokyo quần hùng, đương nhiên cái gọi là Tokyo quần hùng bên trong, tất nhiên thiếu không được này hai chi Ichidaizen cùng Inashiro Industrial, hai người này đều là toàn quốc có tiếng đỉnh cấp hào môn. Bản thân giữa bọn họ va chạm liền bị được chờ mong ở trong một năm trước, Ichidaizen trước sau bại bởi Seido cao trung cùng Yakushi cao trung, biểu hiện vẫn không phải rất ra sức. Ngược lại, Inashiro Industrial ở Seido cao trung cái này thế lực bá chủ dưới áp lực, không chỉ thành công chiến thắng một lần Seido, cũng lúc trước mùa xuân Koshien bên trong bắt á quân, thực lực không thể bảo là không mạnh mẽ. Một cái đi ở nhân sinh đỉnh cao lên, một cái khác thì lại hơi chút âm u chút. Ở bề ngoài xem Ichidaizen thật giống không có cái gì phần thắng, nhưng hai chi đội bóng đụng vào nhau thời điểm vẫn như cũ làm cho người ta không gì sánh kịp cảm giác chấn động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.